Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, mục lục chương đánh vỡ mưu đồ bí mật ta là cự anh sao? Thẩm Mạc Thao khởi đài thượng bàn phím liền tạp qua đi, không, Triệu Tiểu Gia cười. Giơ tay liền chắn, một bên đối ra cửa thu thập hành lý Mông Thái kêu to. Thái ca cứu mạng, không, ngươi là đại lão, ngươi không phải cự anh, ngươi là đại lão. Thẩm Mạc buông bàn phím liền bắt đầu moi cái nút ta dựa. Đó là ta tân mua, lời nói là nói như vậy, Triệu gia cũng tùy ý thanh niên moi, cuối cùng vẫn là quyết định ba người cùng nhau xuất phát. Vé máy bay đính chính là chuyển thiên sáng Summer Siêu Terrain, đường Thẩm Mạc vẫn luôn ở lăn qua lộn lại. Mà xem Mao Đông Dân cái kia video, Triệu gia quay đầu đã bị bên trong hình ảnh sợ tới mức một tủng, Mông Thái nghiêng đầu nhìn qua. Thế nào, có phát hiện sao? Thẩm Mạc điểm trong video Mao Đông Dân vẫn luôn ở đong đưa chân. Ngoặc kép, ta như thế nào cảm thấy? Hắn giống như ở sợ hãi thứ gì? Mông Thái nghe Thẩm Mạc nói như vậy nhìn kỹ màn hình. Xác thật là, Mao Đông Dân biểu tình cùng tay chân động tác, thật giống như tinh thần độ cao căng chặt tới rồi một cái nông nỗi, Triệu gia vừa chuyển đầu. Tuôn ra khẩu, ta dựa, nhỏ giọng điểm mơ siêu, Thẩm Mạc phản xạ có điều kiện mà liền đi che Triệu gia miệng. Che xong mới xin lỗi mà nhìn trên phi cơ mặt khác hành khách, hình ảnh nguyên bản Bạch Hoàng Kiến. Chúc ngoài cửa. Thủy Sơn Mộc Phô Thành Trường trên đường đứng một cái cao gầy người. Người nọ xuất hiện khắp lượng bạch sắc điệu đều trở nên tối tăm một ít. Thẩm Mạc chính là đối phương hóa thành cho cũng nhận được kia áo khoác. Kia áo khoác hắn chính là ở nhà thân thủ cấp quan tài mặt thoát này. Đây là quan tài mặt sao? Triệu gia khiếp sợ mà nhìn đứng ở bên kia đại dương nam nhân bóng dáng. Quan tài mặt đi nơi đó làm cái gì? Hắn sẽ không biết Trương Thần bị bắt cóc sự tình trước một bước đi cứu mạng đi. Mỗi lần quan tài mặt ra tay đều không phải sự tình tốt. Tuy rằng ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là quan tài mặt vừa ra tay kia đều là đại sự tình. Đó là muốn ra mạng người a, nơi này là hiện thế không phải quỷ giới. Nháo ra mạng người cũng không phải là dễ đối phó tiên sinh. Thỉnh đóng cửa ngài di động điện thoại cùng điện tử thiết bị. Thực xin lỗi tiên sinh, thỉnh đóng cửa ngài máy tính, bên cạnh tiếp viên hàng không ở nhắc nhở phía trước Triệu gia. Ba người hiện tại là nhìn chằm chằm đem cứng nhắc nhìn chằm chằm xuyên cũng vô dụng. Bên kia nhưng ở đại dương một chỗ khác đâu, đằng. Trước chờ một chút Triệu gia nâng lên tay chặn lại tiếp viên hàng không. Trong video cửa mở, môn từ bên trong khai. Tiếp viên hàng không vươn tay, Triệu gia hô to, lập tức, ta nhìn lập tức quan, mặt sau hai người thế nhưng còn đứng lên. Tiếp viên hàng không cũng là say, ngài hảo tiên sinh. Phi cơ liền phải cất cánh thỉnh cột kỹ đai an toàn, cửa mở phía trước. Hình ảnh người chuyển qua mặt, màn hình đột nhiên liền đen, Thẩm Mạc đặt mông ngồi xuống, tiếp viên. Hàng không làm một cái ấp. Cảm ơn ngài phối hợp, lúc này mới đi rồi, ba người chi gian bầu không khí lại phá lệ cổ quái, sau. Một lúc lâu, Triệu gia như là tìm về chính mình đầu lưỡi. Gập gềnh nói, ngươi, các ngươi nhìn đến trong môn mặt sao? Hậu tòa hai người đều không có nói chuyện, Triệu gia liếm liếm đầu lưỡi. Ta cũng không thấy được, ta đôi mắt đều nhìn chằm chằm Giang đại ca. Hắn như thế nào? Giang trưởng lão đi nơi đó làm gì? Mông Thái quay đầu xem Thẩm Mạc, hắn vì cái gì muốn giả thành bộ dáng của ngươi? Thẩm Mạc đến bây giờ trong đầu đều vẫn là kia trương cùng hắn giống nhau như đúc mặt. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, kia khẳng định là Giang đại ca a. Cần thiết là khẳng định là, hắn kia dáng người cùng yên lặng căn bản không giống nhau. Như vậy rõ ràng, Triệu gia kêu to lại rước lấy đi qua tiếp viên hàng không một cái xem thường, Mông Thái quay đầu, nhíu mày nói, ngươi đã quên hắn giả thành Giang Mi lúc, kia sống thoát thoát chính là một nữ nhân, ngươi căn bản tìm không ra một chút nguyên bản bộ dáng. Ngay cả cùng hắn một phòng Thẩm Mặc đều bị đã lừa gạt đi, cũng là Giang trưởng lão chỉ cần tưởng giả thành người khác bộ dáng liền không có khả năng sẽ bị xuyên qua. Triệu gia nhún vai, nhưng lúc này đây hắn vì cái gì muốn đem mặt giả thành yên lặng bộ dáng lại không che giấu dáng người. Thẩm Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, cọ sát ngón tay, tới rồi sẽ biết, phi cơ xẹt qua phía chân trời. Đám mây tại hạ, bờ biển kia một bên, Giang Linh Cữu rốt cuộc qua đi làm cái gì? Mao Đông Dân lại đang sợ cái gì? Mao Đông Dân chụp cái kia video lúc sau, Trương Thần cũng đi qua. Như vậy xem ra Trương Thần mất tích, thì thật là chính mình quá khứ. Lại là mất tích, lại là mất tích, bọn họ thật sự rốt cuộc gánh vác không dậy nổi mất tích. Kết quả Thẩm Mặc quay đầu có thể thấy Triệu gia sườn mặt, ở trên phi cơ 12 tiếng đồng hồ Triệu gia ngủ thật sự không an ổn. Thẩm Mặc biết Ôn Tình mất tích sự tình đã trở thành Triệu gia tâm bệnh. Không có giải quyết phía trước dễ dàng lại không hề đề. Trương Thần mất tích nguyên nhân còn chưa cũng biết, nhưng là đừng nhìn Triệu gia vẫn luôn thực ra. Thì thật áp lực lớn nhất người ngược lại là hi hi ha ha Triệu gia, phi cơ pha lê thượng ấn gia Thẩm Mặc mạt, ngũ quan không khẩn không sơ, không phải rất lớn đôi mắt, cái mũi lại rất rất, lông mi thực đạm lại rất trường. Thẩm Mặc sờ sờ chính mình mặt gương mặt này, hắn gương mặt này, rốt cuộc đại biểu cái gì, phi cơ rơi xuống đất. Mấy người bay nhanh địa tô một nhà chung cư, liền ở bờ biển hải cảnh trong phòng. Thẩm Mặc bị lệnh cưỡng chế ngốc tại trong phòng nơi nào đều không thể đi, ha ha. Không đi hắn chính là ngốc, dựa vào cái gì Trương Thần sự tình hắn không thể tham dự. Thẩm Mặc yên lặng mà tường, hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước ở cửa đá những người này một đám nháo mất tích. Cuối cùng hắn còn không phải đi tìm Mơ Siêu yên lặng, Triệu gia vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai a. Thanh niên ngẩng đầu, màu nâu con ngươi ảnh ngược đối phương mặt, thoạt nhìn u buồn mà vô tội. Triệu gia nhịn không được giơ tay sờ sờ Thẩm Mặc đầu, nếu là chúng ta không có trở về, ngươi liền mua vé máy bay về nhà, ngoan ngoãn ngóc trong nhà chờ Giang trưởng lão tới tìm ngươi. Thẩm Mặc sừng sốt, quay đầu, Mông Thái cũng bối bao đứng ở cạnh cửa nhìn Thẩm Mặc các ngươi. Thẩm Mặc đột nhiên không biết nói cái gì hảo, Triệu gia lại vỗ vỗ Thẩm Mặc bối. Bản vẽ đẹp, ngươi là ta nhất không hy vọng xảy ra chuyện ngươi. Nhớ rõ, Triệu ca ái ngươi, tới, dứt lời từ trong túi móc ra một cây cam sành vị kẹo que. Cho ngươi, ăn xong Triệu ca liền đã trở lại, ta dựa Thẩm Mặc cởi giày hướng tới Triệu tiểu gia đầu liền đánh. Con mẹ ngươi từ mộng lộ còn đang đợi ngươi đâu. Ta nhưng không nghĩ cho ngươi mang lão bà, đừng loạn lập FCA, ta cảnh cáo ngươi, mau cho ta phi phi phi, ai ra ta đầu, ngươi này nãi hung a. Triệu tiểu gia che lại đầu trừng mắt Thẩm Mặc, bị Thẩm Mặc bóp cổ khắp nơi loạn nhảy, cuối cùng chỉ phải phi phi phi, ba tiếng, hảo, Mông Thái đứng ở cạnh cửa vặn ra môn. Chúng ta đi rồi nhớ rõ khóa kỹ môn, Triệu tiểu gia cho ngươi cái nút cầm sao. Nếu là có chuyện lập tức ấn xuống đi, chúng ta bên này lập tức trở về. Mông Thái không yên tâm mà dặn dò, ta cho ngươi kêu cơm hộp, là ngươi thích con cua cùng cá hoa vàng. Đây là ở bờ biển, hải sản thực mới mẻ, còn có cháo hải sản. Đợi chút cơm hộp túi thượng có hai chỉ màu đỏ cua biển chính là. Yên lặng, ngươi ngoại hạng bán đặt ở cửa người hạ thang máy lại đi lấy. Thẩm Mặc gật đầu. Gật đầu, Mông Thái ghét bỏ Triệu gia nói nhiều, nhưng là mỗi lần dặn dò Thẩm Mặc lên cũng là không dứt. Nhàm chán nói trước xem một lát tivi, chờ chúng ta trở về Thái ca mang ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày. Lần này nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy loạn. Thẩm Mặc ăn mặc một thân miên chất trang phục đứng ở huyền quan. Chỗ gật đầu, Mông Thái cười. Hảo, chúng ta đi rồi. Nhớ rõ khóa cửa. Thẩm Mặc gật đầu, đóng cửa trước còn thực ngoan ngoãn mà hướng hai người. Phất phất tay, Mông Thái nhịn không được lại quay đầu lại. Lần này thật sự không thể chạy loạn hào. Thẩm Mặc há mồm lại gật đầu. Mới vừa hợp lại tới cửa, còn có thể nghe được Triệu gia oán giận. Không công bằng a, bản vẽ đẹp như thế nào như vậy nghe thái ca ngươi nói, đúng không? Yên lặng hắn kỳ thật thực nghe lời, thanh âm này còn có chút ẩn ẩn đắc ý, Thẩm Mặc dựa lưng vào môn. Nghe thang máy trên dưới thanh âm, ở trong lòng mặc niệm tam câu thực xin lỗi. Sau đó, bắt đầu cởi áo ngoài liền bay nhanh mà vọt tới trong phòng thay nhẹ nhàng quần áo. Lại giơ tay mở cửa, từ môn sau lưng cầm lấy ba lô, rón ra rón rén nhìn mắt mèo, nhìn đến bên ngoài không người ở, lập tức mở cửa, nhấc chân liền vọt vào thang lầu gian, Thẩm Mặc nhìn đồng hồ thượng thời gian. Ân, lấy Triệu gia thái ca tốc độ, hắn từ 15 dưới lầu đi phòng chừng là có thể nhìn đến bọn họ bóng dáng. Ân, không có việc gì, hắn biết vị trí kia, đợi chút đi nơi đó tìm bọn họ. Thẩm Mặc ở trong lòng hắc hắc cười, Thẩm Mặc nguyên bản là tính toán thực hào. Đợi chút trước sau thời gian cùng Triệu gia Mông Thái hội hợp. Nhưng là không nghĩ tới vừa ra cửa thang lầu liền đụng ngã người, tiểu muội muội ngươi không có. Việc gì sao? Thẩm Mặc vẻ mặt xin lỗi mà cong hạ thân nâng dậy té ngã tiểu nữ hài chát hai cái sừng dê. Biện, một thân toái váy hoa, vừa rồi như vậy một khái, đôi tay lòng bàn tay ma phá ra, hốc mắt hạt đậu vàng lập tức liền rớt xuống dưới, ngượng ngùng. Thật sự ngượng ngùng, ca ca không phải cố ý, Thẩm Mặc lặp lại xin lỗi chính là trước mắt vừa thấy lại không có nhìn đến. Tiểu nữ hài người nhà. Một quay đầu mắt thấy Mông Thái bọn họ xem mông đều đã không ảnh, nữ hài mở to hai mắt đẫm lệ nhìn. Trước mắt đại ca ca, cũng không nói lời nào, thở dài. Thẩm Mặc từ trong bao lấy ra cồn cùng bông xoa xoa nữ hài trên tay miệng vết thương lại cho nàng. Chát cái nơ con bướm, là ca ca không tốt, nhà ngươi ở nơi nào? Ca ca đưa ngươi trở về đi, quay đầu bốn xem. Chỉ có tiểu nữ hài một người. Nữ hài té ngã cũng không có một cái đại nhân xuất hiện, Thẩm Mặc nói xong nữ hài cũng chỉ là mở to. Mắt to nhìn hắn không nói lời nào. Thẩm Mặc đứng lên nhìn bốn phía phòng ở. Nghĩ thầm, cái này nữ hài thân nhân hẳn là liền ở phụ cận đi, ngươi cùng ai cùng nhau tới. Thẩm Mặc cong lưng, ngươi tên là gì, ngươi ba ba mụ mụ đâu. Nữ hài nâng đầu. Không nói lời nào, nữ hài vẫn luôn không mở miệng cũng không có cách nào a, Thẩm Mặc tả hữu xem. Nghĩ thầm nơi này hẳn là có bảo an linh tinh người ở. Đột nhiên góc áo căng thẳng, Thẩm Mặc cúi đầu liền nhìn đến nữ hài lôi kéo hắn quần áo. Thẩm Mặc nghiêng đầu, tiểu nữ hài lại duỗi thân ra một ngón tay chỉ phía trước một đống cao. Lầu, nhà ngươi liền ở nơi đó. Thẩm Mặc hỏi, nữ hài không gật đầu. Cũng không nói lời nào, Thẩm Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Cái này người hoa nữ hài chẳng lẽ là cái người câm? Tiểu hài tử cũng mới 7-8 tuổi bộ dáng, lại là cái nữ hài tử, làm đối phương một người ngốc tại bên ngoài không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Mông Thái bọn họ. Đi xa địa phương thở dài, xem ra lập tức cũng không có biện pháp. Ca ca trước đưa ngươi về nhà, nữ hài lôi kéo Thẩm Mặc tay hướng trong tiểu khu mặt đi. Thẩm Mặc quay đầu mọi nơi nhìn hoàn cảnh, cái này tiểu khu cũng là hải cảnh phòng, nhưng là ở nơi này phòng ở thoạt nhìn chính là khu dân cư. Không phải bọn họ thuê cho thuê chung cư, Thẩm Mặc phía trước mua phòng lúc giải khóa này đó tri thức. Cho nên có chút nghiên cứu, hơn nữa có vài ra cửa sổ thượng còn treo phơi nắng quần áo cùng chăn. Phóng vài cọng bồn hoa tràn đầy sinh hoạt hơi thở, nhà ngươi ở nơi này. Thẩm Mặc cúi đầu hỏi, nữ hài gật gật đầu, đi tới một tràng tam đơn nguyên vị trí. Hai người vào cửa ngồi trên thang máy, Thẩm Mặc nhìn mặt trên chớp động màu đỏ con số liền cảm thấy lòng bàn tay một mảnh ướt rầm rề. Cúi đầu nhìn tiểu nữ hài mặt, trong lòng thực nghi hoặc về nhà vì cái gì muốn như vậy khẩn trương. Nơi này là bình thường khu dân cư, hơn nữa cũng không phát sinh cái gì ly kỳ dị động. Thẩm Mặc vẫn là để lại một cái tâm nhãn, nắm nữ hài tay chậm rãi đi tới phòng hào cửa. Tiểu nữ hài mở to hai mắt, Thẩm Mặc không có làm tiểu nữ hài gõ cửa, mà là đem đầu dựa vào trên tường, nghi hoặc mà nhìn nữ hài đôi mắt, bên trong có cái gì sao? Tiểu nữ hài còn ở sợ hãi, tay chân đều run lên. nhưng là vẫn là đứng ở cửa, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Đại Môn, Thẩm Mặc nhăn lại mi. Không có thanh âm a, không đối, có thanh âm siêu đậm mặc vừa muốn rời đi lỗ tai vội vàng dán trở về. Hắn dán tới rồi then cửa tay vị trí, môn không có khóa, Thẩm Mặc nghe được chính mình tim đập nhanh. Hơn thanh âm, từ ba lô lấy ra chủy thủ, nữ hài nhìn đến trước mắt đại ca ca thế nhưng lấy ra chủy thủ một cái run run liền phải chạy. Thẩm Mặc tay mắt lanh lẹ ôm lấy đối phương, hướng nữ hài làm một cái im tiếng động tác, một sờ túi tiền, Triệu gia buổi sáng rời đi kẹo que còn đặt ở trong túi. Lấy ra tới cấp nữ hài ngậm thương, quay đầu lại, tiểu tâm mà đẩy cửa ra, Thẩm Mặc không dám giữ cửa đẩy quá khai, chỉ chừa một cái phùng, chỉ là đem lỗ tai để sát vào, không có tới, không có khả năng, hồi kinh thị, ba người kia làm sao bây giờ, ngoặc kép, xử lý, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, thanh âm này, là, Mao Đông Dân. Thẩm Mặc tiểu tâm mà tướng môn lại kéo ra một cái lớn hơn nữa một chút khe hở. Cái kia bóng dáng, người này cẩn thận một chút, chúng ta ra quỷ giới còn muốn dựa hắn, Thẩm Mặc sẽ không nghe lầm. Đây là Mao Đông Dân thanh âm siêu, làm sao bây giờ? Không tỉnh lại nữa, có phải hay không dược tề thêm nhiều? Ta xem hắn trái tim giống như không nhảy, đó là một đầu voi liều thuốc, làm sao bây giờ hảo? Ai, đây là đang nói ai? Thẩm Mặc tâm đều nhắc tới cổ họng, lòng bàn tay nhéo then cửa tay đã mướt mồ hôi một mảnh. Cái kia bị tiêm vào dược tề người là ai? Trương Thần, vẫn là quan tài mặt trong mắt cuống quýt mà bốn xem. Một người nằm nghiêng trên mặt đất, màu đen quần, màu đen đầu tóc, là quan tài mặt Thẩm Mặc không tiếng động mà há miệng thở dốc. Khiếp sợ mà nhìn nằm trên mặt đất người. Không dám nuốt nước miếng, Thẩm Mặc tiểu tâm ngầm ngồi xổm, muốn ở tóc rối nhìn thấy quan tài mặt mặt, có khác sự tình a, quan tài mặt, ngàn vạn có khác sự a. Hai chân sau này nhẹ nhàng mà uốn lượn, Thẩm Mặc liếm liếm môi, trợn tròn mắt dùng sức hướng trong xem mơ siêu. Thẩm Mặc, nhắc tới hắn, tìm được hắn, nhất định phải tưởng đem biện pháp làm hắn làm quỷ đầu. Vì cái gì? Vì cái gì muốn hắn làm quỷ đầu? Thẩm Mặc còn không có nghe xong, thang máy liền ở sau lưng vang lên, một nam một nữ nói chuyện với nhau thanh ở thang máy vang lên. Thẩm Mặc vội vàng xoay người bế lên nữ hài liền chạy, phía sau đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, đứng lại, hết chương.